Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 674 trong mơ. Vẻ mặt của Tưởng Tử Hàn giống như đang chịu đựng đau đớn. Tựa như anh đang cố kìm nén điều gì đó. Cánh tay mà anh dùng để với lấy cổ áo cô đang run rẩy. Nhưng anh vẫn không dừng lại. Quần áo bị xé ra. Làn da bị cái lạnh kích thích. Dần nhận thức đây rõ ràng không giống một giấc mơ chút nào. Tống Hân Nghiên bắt đầu sốt sắng. Nước mắt lưng tròng. Tưởng Tử Hàn, anh sao vậy? Tỉnh lại đi. Tôi là Tống Hân Nghiên đây. Tống Hân Nghiên, đừng, đừng mà. À, cô điên cuồng la hét. Nhưng vẫn không thể phát ra được âm thanh nào hết. Giọt nước mắt bi phẫn và tuyệt vọng trào ra khỏi mắt cô. Nỗi đau buồn và hoảng sợ dường như khiến cả người cô bị nhấn chìm. Á, Tống Hân Nghiên thét lên rồi bừng tỉnh. Ngồi bật dậy khỏi giường. Nỗi tuyệt vọng trong giấc mơ như được đưa về hiện thực. Cô túm lấy quần áo trên ngực rồi thở dốc. Cơ thể không nhịn được mà run rẩy. Mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng. Thấm ướt quần áo mà cô cũng không hề nhận ra. Sao vậy? Dạ Vũ Đình nghe thấy tiếng động liền vội vàng điều khiển xe lăn điện đi vào. Anh ta cầm khăn nóng bên cạnh giúp cô lau mồ hôi lạnh nhầy nhụa trên mặt. Gặp ác mộng à? Tống Hân Nghiên gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Sự việc đêm qua hiện về trong tâm trí cô như một cuốn phim tua lại. Em xin lỗi. Em, giọng cô hơi khàn. Là lỗi của anh. Dạ Vũ Đình dịu dàng ngắt lời cô. Anh ta nắm tay cô. Nói chậm rãi. Tối hôm qua anh uống nhiều quá nên không kiềm chế được. Làm em sợ rồi đúng không? Anh nên nói xin lỗi mới phải. Anh không biết em bị bệnh nghiêm trọng như vậy. Là anh không tốt. Hân Nghiên, em có thể tha thứ cho anh không? Anh hứa với em rằng sau này sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa. Tống Hân Nghiên bị anh ta nắm tay đến lạnh cả người. Cơ thể theo bản năng muốn rút tay về nhưng lý trí cô lại kìm nén cảm xúc này lại. Không để cho nó làm loạn được. Em không trách anh. Dạ Vũ Đình thở phào nhẹ nhõm. Giọng điệu rất nhẹ nhàng dè dặt. Chúng ta cứ từ từ. Anh đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói tình trạng của em không nghiêm trọng. Sẽ chữa khỏi được thôi. Tống Hân Nghiên gật đầu. Nghĩ đến gương mặt rõ ràng trong giấc mơ kia. Cô vẫn chưa hết sợ hãi. Rốt cuộc cô hận Tưởng Tử Hàn đến mức nào mà lại có ghép anh ta vào cảnh tượng kinh tởm nhất trong cuộc đời cô như vậy. Đêm đến, tại một căn hộ ngoài ngoại ô, Dạ Khải Trạch đang lật xem tài liệu trong phòng làm việc. Cách chương.